Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 1227, giết dê béo thiếu niên. Tiện Khô Lâu khí tức, khi tiến vào Tần Thiên Đại Thế Giới Thiên Thành bên trong lúc, Tần Vân đã cảm ứng được, bằng không dựa theo Tần Vân tính cách, biết ba người này hướng Thiên Đế môn đệ tử ra tay. Tần Vân còn không đem ba người này trực tiếp giết. Khô Lâu đại sư thủ đoạn. Chỉ Mộ Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Tiện Khô Lâu thân phận. Chỉ Mộ Tịch dĩ nhiên không biết. Nàng chỉ biết là Tiện Khô Lâu hết sức thần bí. Đến mức Tiện Khô Lâu đến cùng có thứ gì thần thông. Chỉ Mộ Tịch còn không biết. Đi thôi. Nhàn nhạt một câu. Tần Vân đi xuống Thiên Đế thuyền. Lần này Tần Vân cũng không phải là không có, tại hỗn loạn thành trước hạ xuống Thiên Đế thuyền, dù sao này Thiên Đế thuyền, hiện tại đây chính là hỗn độn thần khí, hơn nữa còn là ngũ phẩm hỗn độn thần khí, thứ này coi như tại cửu thiên giới, đó cũng là không sai bảo bối, nếu là tại hỗn loạn thành trước hạ xuống Thiên Đế thuyền, chắc chắn dẫn tới phiền phức. Tần Vân mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn dẫn tới phiền phức. Hỗn loạn thành trước, Tần Vân bốn người, ngừng lại, ầm ầm, đứng tại hỗn loạn thành trước. Tần Vân phảng phất cảm giác được, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng chính mình trấn nhiếp tới. Đồng thời, Tần Vân thức hải, đột nhiên lăn lộn, tại Tần Vân trong mắt. Cái kia hỗn loạn thành biến mất không thấy, lại xuất hiện, chính là một đạo cao tới ước vạn trượng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, vượt ngang vô số đại thế giới, từng đạo vô cùng mênh mông khí tức. Theo đạo thân ảnh này lên hàng lâm xuống, phá, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, hư không cái kia ức vạn trượng thân ảnh, trong khoảnh khắc, hóa thành nát bấy, đạo thân ảnh kia, chính là hỗn loạn đại đế, lưu lại thần niệm, này đạo thần niệm, mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng đối với Tần Vân tới nói, lại cũng không tính là gì, phải biết, Tần Vân đỉnh phong thời kỳ, đây chính là cửu thiên giới đệ nhất đế. Vị này hỗn loạn đại đế cũng đã từng là bại tướng dưới tay của hắn. Đế chủ này hỗn loạn thành thật mạnh khí tức. Đứng ở ngoài thành, Chỉ Mộ Tịch sắc mặt ảm đạm vô cùng, khóe miệng của hắn càng là tràn ra từng tia máu tươi. Tu La Đế, ngươi không có việc gì? Nhưng vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy mặt sẹo ba người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, phảng phất Tần Vân hiện tại không có việc gì, nhường ba người rất khó tiếp nhận, ta hẳn là có việc. Tần Vân nhìn xem ba người, lông mày hơi nhíu, nhưng sau một khắc, Tần Vân thấy Chỉ Mộ Tịch cái kia tái nhợt vẻ mặt lúc, lập tức hiểu rõ mấy phần, xem ra. Không chỉ chính mình gặp cái kia đáng sợ thân ảnh, Tu La Đế có chỗ không biết, này hỗn loạn thành vùng trời, bị hỗn loạn đại đế lưu lại thần niệm, lần đầu tới đến hỗn loạn thành võ giả, tu vi thấp một chút, sẽ trực tiếp bị chấn ngất đi, có chút thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo hít sâu một hơi nói, nhưng lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, người này trong mắt lại chấn động vô cùng, coi như là thiên tôn cường giả, lần đầu tới đến này hỗn loạn thành trước, cũng tuyệt đối sẽ không giống Tần Vân hiện tại như vậy, một chút sự tình đều không có đi, đánh chết, chấn thương. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, cửu thiên giới bên trong, hỗn loạn đại đế đã từng bị ta đạp tại dưới chân 3 vạn năm không có lật người. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cái này người đối bản đế tâm phục khẩu phục, bản đế mới buông ra. Ngươi nói hắn thần niệm, có thể thương tổn được ta sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tần Vân thân ảnh đã hướng hỗn loạn thành đi đến, đạp tại dưới chân ba vạn năm không có vươn mình. Ba người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngây người. Đoạn này bí mật, bọn hắn dĩ nhiên không biết, nhưng chẳng biết tại sao, ba người luôn cảm giác Tần Vân không có lừa bọn họ. Tu La Đế, thật là đáng sợ. Ba người liếc nhau, trong mắt trong nháy mắt cung kính mấy phần. Một lát, ba người vội vàng đi theo đi lên. Nội thành, Tần Vân mang theo bốn người tiến nhập nội thành. Các hạ là lần đầu tới này hỗn loạn thành a? Tần Vân mới vừa tiến vào nội thành, một đạo lanh lợi thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Ngươi là ai? Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, Tần Vân lông mày hơi nhíu. Thiếu niên này thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, nhưng trên người hắn khí tức cũng đã là đại thiên vị chi cảnh. Các hạ trên người khí tức mới thành đế viên mãn, tu vi như thế, khẳng định là còn không có ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Này 3000 đại thế giới bên trong, giống các hạ dạng này tiến vào hỗn loạn thành đột phá thiên vị võ giả cũng không ít. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, khẽ cười nói, thành đế viên mãn, tiến vào hỗn loạn thành đột phá. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Vân đến đây này hỗn loạn thành, đúng là trước đến tìm kiếm đột phá, nhưng Tần Vân mục đích cũng không phải ngưng tụ lực lượng pháp tắc, mà là trấn áp 3000 đại đạo. Các hạ mới tới, không nếu như để cho ta mang ngươi xem một chút, này hỗn loạn thành bên trong còn không có ta tiểu khố tử không biết đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, mang ta nhìn một chút. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân nở nụ cười, Tu La Đế, người này là hỗn loạn thành, có khả năng ngay tại mặt sẹo, mong muốn nói cái gì thời điểm, Tần Vân lại trực tiếp đáp ứng xuống. Tu La Đế, mặt sẹo, há to miệng, làm hỗn loạn thành nhân vật thành danh. Hắn dĩ nhiên biết, thiếu niên ở trước mắt tới mục đích là cái gì. Tần Vân mới tới, đương nhiên là đem Tần Vân cho rằng là dê béo thôi. Bốn vị này là, thiếu niên nhìn xem mặt sẹo ba người lúc, vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc, người này lông mày lần nữa nhíu lại, bởi vì tại mặt sẹo trên thân, thiếu niên không có cảm ứng được ba người trên người khí tức, mà lại trước mắt ba người, mặt sẹo luôn cảm giác có chút quen thuộc. Ba người này là ta mang tới tôi tớ. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân khẽ cười nói, nguyên lai là tôi tớ. Thiếu niên nghe đến lời này, hơi hơi thở dài một hơi, lập tức thiếu niên trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa tới. Xin các hạ mời. Tần Vân cười, đi theo nam tử tiến vào trong thành. Nhắc tới hỗn loạn thành, to to nhỏ nhỏ đạo phỉ đoàn tổng cộng có mấy chục cái, trong đó mạnh nhất, muốn nói chúng sinh đạo phỉ đoàn, trừ cái đó ra, cái kia chính là. Thiếu niên vừa đi, một bên hướng Tần Vân giới thiệu, thiếu niên đối này hỗn loạn thành cũng là rất quen thuộc, nhưng đáng tiếc là cái này người càng chạy, chung quanh liền càng ảm đạm, chung quanh võ giả thân ảnh cũng hiếm ít đi không ít, mà lại Tần Vân trên mặt đất còn chứng kiến mấy bộ thi thể. Tần Vân công tử, này hỗn loạn thành có thể không bình tĩnh. Ngươi xem những võ giả này, đại bộ phận đều là sơ người tới, bởi vì tại trong thành này không biết trời cao đất rộng, cho nên thiếu niên xem trên mặt đất mấy bộ thi thể, khóe miệng mang theo một vệt cười tà. Không biết trời cao đất rộng? Tần Vân cười nhạt một tiếng, phảng phất là không có nghe được thiếu niên lời nói bên trong ý tứ. Sư phó, nơi này giống như khoảng cách trong thành càng ngày càng xa. Nhưng ngay lúc này, Chỉ Mộ Tịch thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch thấp giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.